Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 300, dịch thần là cái con gái. Vốn là hắc xe ở vào người thứ 4, muốn đuổi tới bạch xe hy vọng liền phi thường xa vời. Hiện tại lại bị mặt sau thứ 8 chờ xe siêu qua đi. Lầu Các trên nữ tử, sắc mặt một mảnh trắng bệch, vốn là cho rằng chạy thoát, nguyên lai chỉ là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nữ tử đem chính mình môi dưới đều cắn phá, ân máu đỏ tươi theo trắng nõn cằm, nhỏ ở trước ngực mạ vàng thêu hoa cột eo quần áo trên. Dường như hoa mai mang điểm điểm nở rộ, một đôi tuyệt vọng con mắt, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Không lại nhìn xếp hạng đệ ngũ hắc xe, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tỷ, ngươi đừng vội, coi như không chiếm được khách khanh tư cách, chúng ta cũng sẽ có biện pháp. Điền U Minh nhìn thấy nữ tử như vậy, trong lòng có chút bối rối, hắn này hiểu rõ cái này tỷ tỷ ruột, tiếp tục như vậy rất có thể sẽ có chuyện. Một mặt khác, Lam Ngưng nhưng mừng rỡ đan sen, khinh khẽ cười nói. Ra ra, người này vẫn là kém một chút. Cái kia còn lại sự ngươi nhất định phải làm tốt. Hoàng bào ông, lão đồng dạng khẽ mỉm cười. Chỉ là trong mắt thần sắc phức tạp. Đang suy tư điều gì? Cao lớn nhất Lầu Các trên. Triển Cổ Thông xem ra vẻ mặt như thường. Triển Dư rơi đến người thứ 3. Hắn ánh mắt đều không có nửa điểm biến hóa. Viên Phá ấn mắt, thấy Lệ Thanh Dương đạt được số 1. Trong mắt chỉ là phi thường mịt mờ né qua một tia mừng rỡ. Ở bề ngoài không hề lay động, giống như những người khác, đều là một bộ đắc đạo cao nhân dáng dấp. Mặc dù có chút phiền muộn Cầu Ngự Hiên, cũng không có rõ ràng biểu hiện biến hóa. Tất cả kết quả đều đã thấy ra. Hắc xe chính là hắc xe, chẳng lẽ còn muốn phiên thiên, vượt qua bạch xe, vượt qua xuất thân tốt. Tu vi cao, các loại tài nguyên tốt Triển Dư không được, thực sự là không tự lượng sức, tự rước lấy nhục, mất mặt đều ném đến nhà, coi chính mình là trong truyền thuyết vượng thương tiền bối không được. Muốn dựa vào kém cỏi nhất đệ cửu đẳng tín vật, liền có thể thu được người thứ 3 không được. Câu nói như thế này, đều là một ít tâm tình không được, hoặc là lúc trước lui ra bộ phận sát hạch tu sĩ. Bọn họ xe đều so với hắc xe cao. Nếu như kém cỏi nhất hắc xe có thể thu được khách khanh tư cách, cái kia có còn lẽ trời hay không? Hiện tại gặp quả nhiên cùng trong lòng bọn họ nghĩ tới như thế. Hắc xe xếp hạng đệ ngũ, đương nhiên là một trận vui sướng. Lúc trước đồng dạng cầm đệ cửu đẳng tín vật, lại bị Đan Đạo Tông Huyền Châu cảnh tu sĩ đả thương Trác Thu Hàn. Lúc này cũng ở trong một tòa Lầu Các, nhìn thấy hắc xe rơi vào người thứ 5, đối với bên người những tu sĩ khác nói rằng, ai, người này đến có tự mình biết mình, không có cái kia mệnh, hà tất cưỡng cầu, đến hiện tại dịch thần luyện chế một lò đan dược, vẻn vẹn chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian, mà khoảng cách điểm cuối còn có hơn 300 trượng khoảng cách, chỉ cần cách điểm cuối trăm trượng trước. Đem cuối cùng này một lò đan dược cộng thêm lò kia mộ vân đan luyện chế ra đến. Muốn vượt qua phía trước Triển Dư, thu được người thứ 3 không khó lắm, cho tới hơi hơi dẫn trước 2-3 trượng thứ 8 chờ xe. Hắn căn bản không có liền để ở trong mắt, bản thân hắn này lô an lô cảnh phụ trợ đan dược là hoàn toàn không có vấn đề. Địa hỏa mặt trên, dùng phổ thông luyện chế lò kia đan dược thì lại tất cả đều giao cho 9 màu linh vũ đến khống chế. Vật ấy phi thường linh tính, tuy rằng không bằng chân chính phân thân, nhưng thông qua bên trong phân thần điều khiển, tỏa ra đạo đạo linh lực, cũng có thể miễn cưỡng khống chế luyện đan. Có điều dịch thần phân thần, căn bản không có cái gì linh trí, tất cả đều là ở dựa vào bản năng làm việc. Cũng may có Vân Hàm Yên cái kia tia tinh hồn giúp đỡ. Bởi vì Vân Hàm Yên tinh hồn tuy rằng cũng không hề linh trí, là ở dựa vào bản năng làm việc, còn phi thường nhỏ yếu. Có điều Vân Hàm Yên bản thân luyện đan thiên phú cực cao. Tinh hồn bản năng làm việc, dùng để luyện đan đương nhiên tuyệt đa số đều là chính xác. Hai người phối hợp bên dưới, tự nhiên có thể điều động 9 màu linh vũ, thả ra chính xác linh lực, do đó gián tiếp khống chế luyện đan. Hơn 300 trượng khoảng cách, đối với toàn lực chạy đan đài xe ngựa khôi lỗi tới nói, căn bản không được bao lâu thời gian, cách điểm cuối liền chỉ còn dư lại chừng 100 trượng, vẫn là dịch thần bản thân trong tay. Trước tiên ngưng tụ ra 12 viên cực phẩm đan dược, bị thành xe trên rãnh trong nháy mắt hút đi, căng thẳng đón lấy, địa hỏa liên phổ thông cái nắp cũng lập tức mở ra. Có điều chỉ có 5 viên đan dược, hơn nữa phẩm chất đều ở trung thượng phẩm, dịch thần nhưng ám thở phào nhẹ nhõm, có những này ngoài ngạch động lực, đã đầy đủ, hắc xe nhất thời gia tốc. Ung dung vượt qua phía trước 2-3 trượng thứ 8 chờ xe, thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng triển dư bạch xe mà đi. Có chút ý nghĩa, lão nương ta không thể so. Thứ 8 chờ xe bị hắc xe trong nháy mắt vượt qua. Cô gái tóc tím đôi mi thanh tú vẩy một cái, hơi sững sờ, trong nháy mắt tự lẩm bẩm. Lúc này bạch ngọc giống như bàn chân buông xuống. Hai tay cũng lập tức thu hồi, cầm hoa hài chậm rãi hướng về trên chân chùm vào. Trong buồng xe, liên tiếp phát sinh 3 đạo vang trầm, 3 cái trong, luyện đến một nửa cuối cùng một lò đan dược. Toàn bộ nổ lô, 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng, mắt thấy cách điểm cuối càng ngày càng gần. Bạch trong xe triển dư, sắc mặt rốt cục đẹp đẽ một chút ở. Cuối cùng một lò đan dược cũng đã luyện chế xong, lại luyện chế cũng vô dụng, có thể mắt thấy cách còn có 20 trượng thời điểm. Mặt sau hắc xe đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt vượt qua bạch xe vọt tới điểm cuối. Triển dư lần này dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là hai mắt đỏ như máu một mảnh, gắt gao trên trận pháp, cái kia đại diện cho hắc xe điểm sáng. Dịch thần hắc xe trở thành người thứ 3, đạt đến điểm cuối sau, mặt sau tranh cướp thật không có kịch liệt như vậy, quá mức là cái hư danh chi tranh, đan đạo tông sẽ tính chất tượng trưng cho chút khen thưởng. Nhưng đối với những này kiên trì đến cuối cùng luyện đan sư tới nói, dễ, cái vốn cũng không lớn để ở trong lòng, rất nhanh kịch liệt sát hạch liền bụi bậm lắng xuống. Lệ Thanh Dương thu được đệ nhất, Bố Phương thứ 2, Dịch Thần đệ tam, 3 người này đều thu được đan đạo tông khách khanh tư cách. Mới thật sự là người thắng, người thứ 4 nhưng là Triển Dư, đệ ngũ Du Sở Lâm, còn lại hơn 10 chiếc xe, hầu như đều có thể sáng tỏ xếp hạng, nhưng chỉ có thứ 8 chờ xe, cái kia 358 hào, dĩ nhiên ngay ở khoảng cách điểm cuối 20-30 trượng địa phương ngừng lại, tất cả mọi người đều vượt qua hắn. Điều này làm cho rất nhiều tu sĩ đều không hiểu. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, này 358 hào, tranh cướp cái đệ ngũ không có vấn đề, nhưng ở thời khắc sống còn chủ động từ bỏ. Cũng có người tỏ ra là đã hiểu, cho rằng là bên trong xe người tốt mặt mũi, không muốn tiếp thu thất bại kết quả. Lúc này mới ở thời khắc sống còn từ bỏ, đến cái lừa mình dối người. Dịch thần hắc xe thu được người thứ 3, không ít người thật sự khó có thể tiếp thu, như Trác Thu Hàn loại này tại chỗ đã nói, dịch thần phải tự biết mình người, liền ảo não rời đi tầm mắt mọi người, một thân một mình đi rồi. Điền U Minh, lần này là thật sự cười ra tiếng, tỷ. Ta này liền trở về nắm địa mệnh đan phương pháp luyện đan. Nhanh đi, lấy thêm 50.000 khối linh thạch trung phẩm cho hắn. Xem như là ta Điền U Doanh cho hắn tạ lễ. Nữ tử đồng dạng phi thường kích động, trong hai mắt lộ ra sống sót sau tai nạn biểu hiện. Khác một lầu các trên, ra ra, hắn thu được người thứ 3. Làm ngừng có chút mất mát nói rằng, này đều là mệnh. Đi thôi, Hoàng bào ông lão nói rằng, cao lớn nhất lầu các trên, vốn là mặt như ngọc, hỉ không hiện rõ triển cổ thông, lúc này sắc mặt có chút khó coi. Cầu Ngự Hiên thì lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, chuẩn bị tuyên bố sát hạch kết thúc sự, cho tới các trưởng lão khác, từng tái ngồi nghiêm chỉnh, lại không có đặc biệt gì phản ứng. Sau một ngày, Linh Trà Lâu trong, Dịch Thần cầm trong tay một khối thẻ ngọc, cẩn thận dùng thần thức tra xét, quả nhiên là lên cấp An Lô cảnh trung kỳ địa mệnh đan phương pháp luyện đan. Bên trong linh dược cũng không phải đặc biệt khó tìm. Huyết đài còn rất nhân nghĩa, đa tạ. Dịch Thần đem trên bàn một cái túi đựng đồ cũng cất đi. Bên trong chính là 50.000 khối linh thạch trung phẩm. Cáo từ, công tử ca dáng dấp điền u minh, cầm Dịch Thần cho khách khanh lệnh bài, vội vội vàng vàng mà đi, cũng không có nhiều nán lại ý tứ. Dịch Thần thấy Điển U Minh đi được vội vàng, không có ý tưởng khác, đồng thời lại nhiều cho 50.000 khối linh thạch trung phẩm. Tự nhiên là mừng rỡ không ngớt, cho tới từ bỏ Đan Đạo Tông tư cách khách mời, hắn đã cảm thấy không thiệt thòi. Địa mệnh đan tới tay sau, Dịch Thần quyết định trước đem tu vi khôi phục lại Huyền Châu cảnh lại nói, khách khanh lệnh bài tới tay sau. Dịch Thần tự nhiên không có ngay lập tức giao cho Điền U Minh, mà là cầm lệnh bài, đến trong thành các đại linh dược phô, thu thập không ít cần linh dược, cùng với tìm một 10 khối trung phẩm một ngày, lại phi thường thư thích chỗ tu luyện, vẫn là loại kia thanh nhã đơn độc sân, so với Linh Trà Lâu mặt sau loại kia một ngày 100 khối linh thạch trung phẩm địa phương, không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần. Trở lại chỗ tu luyện sau, Dịch Thần không gặp bất kỳ nghe tin trước đến bái phỏng tu sĩ. Chỉ là trở lại trong sân, mở ra cấm chế phòng ngự, bắt đầu toàn lực bế quan khôi phục tu vi. Chiêu Hiền Viên bên trong cung điện, Cầu Ngự Hiên tọa ở chính giữa chủ vị. Đại điện hai bên ngồi một đám thánh thai cảnh trưởng lão, cùng với trong tông nhân vật trọng yếu. Lúc này bên trong cung điện còn đứng thẳng hai tên thanh niên, cùng với một tên tu nữ trẻ. Tại hạ Cầu Ngự Hiên đại biểu Đan Đạo Tông, hoan nghênh ba vị gia nhập. Bản tông lấy thuật luyện đan làm căn cơ, hy vọng ba vị sau này có thể không lận sở học, toàn lực chỉ đạo đệ tử bản tông thuật luyện đan. Bản tông cũng sẽ không bạc đãi ba vị. Cầu Ngự Hiên trịnh trọng nói, mời chào khách khanh mục đích chính là để Đan Đạo Tông thuật luyện đan, không đến nỗi nhắm mắt làm liều, thường xuyên còn phải truyền vào mới mẻ huyết dịch, để vẫn hưng thịnh xuống. Cầu Ngự Hiên vốn là chính nói, không biết nói qua bao nhiêu toàn diện câu khách sáo, lại đột nhiên quét tu nữ trẻ một chút, đen kịt lông mày nhíu lại nói, Dịch Thần ngươi hóa ra là cái con gái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.